Ta biết đoán mệnh không dễ chọc. Chương 1 cuộc đời mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Diệp Lăng hết sức kinh ngạc, vậy cũng có thể kiếm tích phân, cô thể cho ta một lý do không? Trầm mặc một hồi, hệ thống đáp, bảo vệ động vật hoang dã, ai ai cũng có trách nhiệm. Độ hào cảm của hồ ly cũng là độ hào cảm. Bạch Diệp Lăng hỏi trong đầu, một điểm tích phân có thể đổi bao nhiêu giá trị sinh mệnh? Tích phân quá ít, không đủ để đổi giá trị sinh mệnh. Gợi ý của hệ thống, trước mắt giá trị sinh mệnh của ký chủ còn lại 23 giờ, xin mau chóng kiếm thêm tích phân, đủ 100 điểm có thể đổi. Hồ ly đã đi ra ngoài hai bước bị Bạch Diệp Lăng kéo trở về, coi như bảo bối mà ôm vào trong lồng ngực. Tiểu hồ ly à, Bạch Diệp Lăng tận lực khiến nụ cười của mình trông thật thân thiết tự nhiên. Thấy thương thế của ngươi còn chưa lành, không ấy ngươi cùng ta về nhà đi. Ta nuôi ngươi, có thể cho ngươi ăn ngon nè, cho ngươi chỗ ở nè. Một, đối phương đứng ở chỗ khuất sáng, ánh dương yếu ớt ngày đông từ phía sau hắn tràn ra, chiếu thẳng vào đáy mắt nó. Hồ ly cứng người một lát nhưng không có phản kháng, vùi trong lồng ngực của hắn nhắm hai mắt lại tựa như là ngầm cho phép. Vì vậy Bạch Diệp Lăng liền mang nó về nhà. Sau khi trở về, hắn lệnh hạ nhân chuẩn bị nước ấm, tự tay lau mình cho hồ ly một phen, cẩn thận tránh chỗ vết thương. Xen giữa tiếng nước ào ào là tiếng tinh tinh của tích phân được cộng khiến lòng người sung sướng. Ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, có tiếng một người ở bên ngoài hô. Lục gia, Bạch Diệp Lăng nói, là Huyền Nô à, vào đi. Có nha hoàn cắt ngang, hắn lúc này mới lưu luyến mà dừng tay, có chút chột dạ phát hiện bởi vì tắm thật là vui, hồ ly sắp bị mình kỳ cọ chọc hết lông. Bạch Diệp Lăng đá đá đám lông đỏ bị rụng xuống dưới đáy giường, chưa kịp kiểm tra xem mình bây giờ có bao nhiêu tích phân, một tiểu nha hoàn đã đi vào. Hai, nàng thi lễ rồi nói với Bạch Diệp Lăng. Lục gia, một ngày trước ngài đã hẹn Vĩnh Định Hầu cùng Vương Đại Nhân đến quý phủ thương nghị chuyện từ hôn, trước mắt hai vị này đã ở bên ngoài đợi hơn một nén nhang, thúc giục ta tìm đến ngài, ngài có muốn gặp họ không? Theo lời của nàng, một khung nhiệm vụ bắn ra. NPC, Huyền Nô, tuyên bố nhiệm vụ thể hiện tài năng, ngăn cản Vương Thượng Thư cùng phủ Vĩnh Định Hầu kết thông gia. Thưởng tích phân, 200 điểm, giá trị sinh mệnh có thể đổi, 1 năm, bởi năng lượng không đủ, hiện mặc định sử dụng giao diện đơn giản nhất. Ngoại trừ khung nhiệm vụ, hệ thống còn chi kỳ mà kèm thêm đoạn tình tiết phát sinh lúc trước trong nguyên tác. Tiểu tư cười nói, hầu gia nhà ta nói, cho dù đại công tử không mang họ Tạ như lão nhân gia, ngài trung quy cũng là cốt nhục của hầu gia, con theo lệnh cha, không có gì đáng trách. Hôn sự này không thích hợp với đại công tử, hầu gia nói đổi thành nhị công tử thì tương đối thỏa đáng, ngày mai sẽ tự mình đến lấy tín vật đính thân, mong đại công tử chuẩn bị cho tốt. Tác giả, Lý Tùng Nho, thể loại, trọng sinh, tu chân, cường cường, tình hữu độc chung, một nhân một he chuyển ngữ, lai raito. Huyết phong, lai, chuyện không mang tính chất thư. Bạch Diệp Lăng do dự một chút, y nghĩ, tuy rằng Vĩnh Định Hầu đưa y cho người khác nhiều năm chẳng quan tâm, nhưng dù sao ơn sinh lớn như trời, không thể không nhớ thân tình. Bạch Diệp Lăng tuy rằng không tình nguyện, vẫn gật đầu một cái, lắp bắp nói. Được ta biết rồi. Tiểu tư thỏa mãn nở nụ cười, vênh váo tự đắc rời đi. Bạch Diệp Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là chuyện hư hỏng người xuyên Việt Hàn Hiến mới vừa trải qua ngày hôm qua. Cũng giống như nha hoàn Huyền Nô và nội dung nguyên tác kể lại, hai người lần này tới cửa từ hôn, một người xem như là cha vợ tương lai của hắn, một người khác lại là cha ruột của hắn. Phụ thân Bạch Diệp Lăng là Vĩnh Định Hầu Tạ Thái Phi. Bạch Diệp Lăng thân là đích trưởng tử, lại bởi một ít nguyên nhân đặc thù, lúc chưa đầy 3 tuổi đã bị ông ta tặng cho người khác, ngay cả họ cũng sửa lại, sau lần đó hơn 10 năm chưa bao giờ hồi phủ, hôn sự này được định ra không lâu sau khi hắn ra đời. Con trai cả do vợ lớn sinh ra, hắn từng thề đời này sẽ không cùng Tạ gia lui tới nữa, mà trong nguyên tác lại ghi là. Mặc dù Bạch Diệp Lăng bị vứt bỏ, nội tâm vẫn cứ khát vọng sẽ có một ngày có thể về nhà, cuối cùng nhiều lần bị cha mẹ bán đứng. Cứ như vậy, thái độ của hắn trở thành bác lớn nhất mà Hàn Hiến cần phải sửa đổi. Từ khi Hàn Hiến xuyên qua tới nay, vẫn luôn thập phần chuyên nghiệp, nỗ lực bị coi thường, cố gắng mất mặt, không chỉ thường xuyên dâng lên các loại kỳ chân dị bảo cho phủ Vĩnh Định Hầu, còn tranh thủ tự mình đến nhà bái phỏng, hỏi han ân cần, hiếu thuận đâu chỉ như con trai ruột mà càng giống một đứa cháu nội nhanh nhẹn hơn. Trải qua sự kiên trì của y, quan hệ mười mấy năm không có hòa hoãn giữa Bạch Diệp Lăng và phụ thân hắn có tiến bộ nhảy vọt, tư thái tích cực nhận cha này cũng cho Tạ Thái Phi tự tin rất lớn, cho là Bạch Diệp Lăng sẽ nghe theo phân phó của ông ta. Cho nên một ngày trước ông ta phái người tới cửa thông báo, bảo là muốn chuyển hôn sự của Bạch Diệp Lăng sang cho đệ đệ ruột của hắn, cũng chính là nhị công tử phủ Vĩnh Định Hầu Tạ Tỷ. Nhà gái là con gái một của hộ bộ thượng thư Vương Xứng, Vương tiểu thư đã đưa cho Bạch Diệc Lăng một châm ngọc làm tín vật. Ngày hôm nay Tạ hầu gia cùng Vương thượng thư đồng thời tới cửa, ngoại trừ ký kết công văn ở ngoài, còn muốn thu hồi cây châm bạch ngọc này. Bạch Diệc Lăng ở trong lòng ha một tiếng, lời là do Hàn Hiến đáp, không liên quan tới hắn, hai người kia dám tới cửa, vậy cũng đừng sợ mất mặt hay xấu hổ. Bạch Diệc Lăng cười cười, nói, người đi trước đi, không cần đáp lời, nếu như bọn họ thật sự có thành ý tự nhiên sẽ chờ đợi được. Thái độ của hắn so với ngày hôm qua khác biệt một trời một vực, Uyển Nô có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, chỉ thấy hắn mày mắt cong cong, khóe môi hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình phi thường vui vẻ. Uyển Nô hơi thất thần, cũng cảm thấy tâm tình rạng rỡ. Một tháng qua rất hiếm khi thấy Lục gia nở nụ cười. Chỉ cần ngài vui vẻ ta làm cái gì cũng được. Hệ thống thông báo, cười đẹp trai, nâng lên hình tượng cá nhân, thưởng tích phân 1 điểm. Quá ít, 2 điểm được không? Ta lại cười thêm cái nữa. Hệ thống, sau khi tiểu nha hoàn ra ngoài, Bạch Diệc Lăng lau khô cho hồ ly, đặt lên một cái đệm mềm trên ghế, vuốt ve bộ lông của nó. Lúc này mới không nhanh không chậm lau tay, uống trà, thay quần áo. Tiểu hồ ly lười biếng nằm ườn trên cái đệm, nhìn dáng dấp như là đang ngoan ngoãn ngủ, đôi mắt lại hé ra một cái khe, lặng lẽ đánh giá Bạch Diệc Lăng. Nhớ tới câu, Lục gia, của nha hoàn vừa nãy, trong lòng y cân nhắc danh xưng này, phụ đệ này, hóa ra là hắn. Tấn quốc trại chan vệ, chỉ huy sứ Bắc Tuần Kiểm Ti, Bạch Diệc Lăng. Tư Mỹ tấn quốc chẳng bằng lục vệ, Hà Phương Thù Diễm Quang Đại Minh Huy. Đôi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như sóng nước ở phương xa, sáng long lanh rực rỡ. Người dân ở đô thành ai ai cũng đều nghe qua câu nói này, trong đó. Tư Mỹ, chính là chỉ 4 vị Mỹ nữ của Tấn Quốc mà. Lục vệ, này lại chỉ một người duy nhất chính là Bạch Diệc Lăng, tên tự của hắn là Hà Quang, cũng rất hợp với câu thơ trên. Tấn quốc xưa nay chuộng cái đẹp, nói đơn giản tức là một quốc gia thích coi mặt, mùa thu hàng năm đều tổ chức dạ yến phẩm Mỹ, yến hội được tổ chức liên tiếp 7 ngày, theo các vị văn nhân nhã sĩ trong nước và được mời tới từ nước khác để chọn ra 4 vị Mỹ nhân bày tỏ, đây là một việc vô cùng trọng đại. Vào 3 năm trước Bạch Diệc Lăng mới vừa chính thức kế nhiệm phụ trách bảo vệ cho người chủ trì yến hội, Lâm Trương Vương, cho nên cũng có mặt tại dạ yến phẩm Mỹ. Lúc đó một đám người la hét không ngớt, đều không thể thuyết phục được vị giám khảo còn lại chọn ra một quán quân trong số 4 vị mỹ nhân. Ngay tại lúc này, đại họa sĩ Thường Minh cắt nước Ngô có danh xưng quốc thủ, quét mắt qua, lại vừa lúc nhìn thấy Bạch Diệc Lăng đứng ở dưới thềm ngọc, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân thủ. Là bàn tay, vị công tử này, theo như lời đồn đãi, lúc đó hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, thậm chí ngay cả rượu trước mặt cũng bị đụng đổ, hét lớn một câu. Mới hoàn toàn xứng đáng đứng đầu chúng mỹ nhân. Cuối cùng, dạ yến phẩm Mỹ kia đạt được ý kiến thống nhất, Bạch Diệc Lăng đang là đội trưởng của vệ đội thứ 6 thuộc trại chan vệ, bởi vậy mới có giai thoại. Tư Mỹ không bằng lục vệ, vẫn luôn lưu truyền đến nay. Tuy vậy hắn ngay từ đầu đang nhậm chức ở cơ quan đặc vụ to lớn nhất Tấn Quốc, được điều nhiệm trở thành chỉ huy sứ cũng chỉ là mới gần 1 năm, bình thường không dựa vào mặt để kiếm cơm, muốn gặp mặt không dễ, khiến rất nhiều người mong mỏi trong lòng, lại chưa từng thấy qua dáng dấp hắn. Ngày hôm nay chỉ nhìn khuôn mặt này, ngược lại là xứng đáng với những khích lệ trong lời đồn, chỉ là y đường đường là thân vương một nước, được phụ hoàng chính miệng tán thưởng. Trong số nhi tử, chỉ A giữ giống chậm nhất, long ân thịnh sủng, ngay cả lúc từ tái ngoại trở về triều đều được đủ loại quan lại nhiệt liệt nghênh đón ở ngoài biên giới. Bây giờ cũng là bởi vì người này, biến thành một con hồ ly. Hừ, thực sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Sẽ không để yên cho hắn đâu, ý nghĩ như vậy, hệ thống trung thực thay mặt cho nội tâm lại cộng cho Bạch Diệc Lăng thêm 2 điểm tích phân. Mắt thấy đối phương làm phiền nửa ngày cuối cùng cũng coi như muốn đi ra ngoài gặp cha hắn, lỗ tai của Hoài Vương Lục Dữ run lên một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết có phải là tác động tâm lý hay không, y luôn cảm giác lông trên người mình mỏng đi rất nhiều. Nam, ảo giác ha. Lúc Bạch Diệc Lăng đang băng băng đi về tiền thính, tổ từ hôn 2 người Tạ Thái Phi và Vương Thượng Thư đã đợi rất lâu trong phủ của hắn. Đường đi trong Bạch Phủ rất tốt, cũng rộng rãi trang nhã, chỉ bằng bổng lộc của hắn thì mua không nổi, hay là được Hoàng Thượng ban cho vào năm ngoái. Chỉ tiếc phủ đệ dù có tốt cũng không dành cho mình. Tạ Thái Phi và Vương Thượng Thư ngồi ở chính đường hít không khí, vừa không có ai hầu hạ, vừa không có nước trà hay điểm tâm, đợi nửa ngày chủ nhân còn chưa có đi ra, bọn họ đã đói bụng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thượng Thư nhớ tới quan hệ giữa phụ tử bọn họ hình như cũng khá tốt, không nghĩ tới Bạch Diệp Lăng lại không quản cơm nước, lão vốn chưa ăn điểm tâm, bây giờ chờ nửa ngày như thế, đầu váng mắt hoa, trong bụng trống trơn, đến nỗi đã nhìn cái bàn gỗ lê thành bánh rán giòn giòn thơm thơm luôn rồi. Vương Thượng Thư thực sự không nhịn nổi nói, Tạ hầu gia, Bạch chỉ huy sứ sao vẫn chưa về? Hay là lại tìm người đi thúc giục một chút đi? Sắc mặt Tạ Thái Phi cũng khó nhìn, còn chưa kịp trả lời lão, chỉ thấy màn cửa hất lên, Bạch Diệc Lăng mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan, một thân thường phục phiêu nhiên mà vào, dung mạo càng thêm xuất chúng. Vương Thượng Thư tỉ mỉ quan sát một chút đứa con rể tương lai ngay cả mình trước nay đều chưa từng thấy mấy lần này, tâm tình hơi xúc động. Người này tuy rằng không phải được nuôi lớn trong hầu phủ, mà tài cán của hắn đều được rèn luyện ở bên ngoài, so với mấy đệ đệ khác xuất chúng hơn nhiều, nếu không phải hắn không được kế thừa tước vị, trên người nữ nhi của mình có một số vấn đề, hôn sự này lão khẳng định cũng không muốn đổi. Thưởng thức thì thưởng thức, ngày hôm qua rõ ràng đã nói hôm nay tới cửa, lại bị bắt đợi lâu như vậy, Vương Thượng Thư tức giận trong lòng, thấy Bạch Diệc Lang tiến vào cũng không đứng dậy. Lão cười như không cười mà nói. Bạch chỉ huy sứ thật là quý nhân bận rộn, làm phiền ngươi dành ra khoảng trống để gặp, ngược lại là bản quan quấy rầy. So với lão âm dương quái khí, Tạ Thái Phi lại trực tiếp hơn, mở miệng ra chính là khẩu khí dạy bảo nhi tử. Ngươi biết rõ chúng ta tới, tại sao cứ phiền phiền nhiễu nhiễu, làm lỡ hết nửa ngày như vậy. Châm chọc, trong lòng Bạch Diệc Lăng. Ui cha, hai tiếng, hai người kia cũng thật là ỷ vào hắn gần đây đầu óc hỏng hóc tính tình dễ bảo tới cửa từ hôn lại còn cây ngay không sợ chết đứng. Tuy nói bàn về tuổi tác tư lịch, hắn không sánh được với hai vị trước mặt này, thế nhưng hắn rất là hung dữ à, Bạch Diệc Lăng nghe thấy lời của bọn họ, nhoẻn miệng cười, đại mã kim đao ngồi xuống chủ vị, hỏi. Hai vị tới làm gì? Tạ Thái Phi còn có chuyện khác, đợi hắn nửa ngày đã rất không kiên nhẫn, mắt thấy hiện tại Bạch Diệc Lăng còn muốn vòng vòng vèo vèo, mày càng nhíu chặt. Ông ta nói, được ngươi cũng chớ làm bộ hồ đồ, ngày hôm qua ta không phải đã phái tiểu tư đưa tin qua sao? Ngươi mau lấy cây châm đính hôn ra, hôn sự này coi như kết thúc, ta và Vương Thượng Thư còn có chuyện quan trọng khác, không có thời gian cho ngươi trì hoãn. Bạch Diệc Lăng hơi nhíu mày, lại cười nói. Dựa vào cái gì? Tạ Thái Phi sững sờ. Ngươi nói cái gì? Bạch Diệc Lăng rành mạch nói. Ta nói, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta từ hôn? Dựa vào cái gì trách cứ ta đến muộn? Dựa vào cái gì ngồi ở trong phủ ta, còn có thái độ ngạo mạn, khoa tay múa chân? Bây giờ đã nghe thấy chưa? Đầu Tạ Thái Phi vang lên ong ong, thiếu chút nữa té xỉu, giận tím mặt nói. Ta là phụ thân ngươi. Bạch Diệc Lăng nhẹ nhàng mà nói. À, hạ quan lại không dám nhận đâu. Bạch Diệc Lăng này có phải là đột nhiên bị điên rồi không? Ngày hôm qua lúc hắn đồng ý với tiểu tư sẽ trả cây châm lại, rõ ràng không phải như thế. Mắt thấy hai phụ tử sau khi gặp mặt không tới ba câu nói liền xung đột, Vương Thượng Thư nhất thời há hốc mồm, lão bắt đầu có chút bận tâm an toàn của bản thân mình, hai chân bắt chéo cũng lén lút thả xuống. Bạch Diệc Lăng lạnh như băng liếc mắt nhìn lão. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thượng Thư hơi hơi thẳng lưng, cái mông hơi dịch về trước, khiến tư thế của mình trông khách khí một chút, sau đó ho khan hai tiếng lấy thêm can đảm. Lão thay đổi ngữ khí thành khẩn thuyết phục. Bạch chỉ huy sứ, người đã lớn như vậy, hà tất so đo mấy việc nhỏ trước đây. Như thế người ta lại cho rằng ngươi lòng dạ hẹp hòi. Bạch Diệc Lăng cười nhạo một tiếng, Vương Thượng Thư làm bộ không nghe thấy, cái cổ rụt về đi một nửa, khẩu khí mềm xuống một chút. À thì, chúng ta việc nào ra việc đó, có câu nói dưa hái xanh không ngọt, ngươi và nữ nhi nhà ta cũng chưa gặp mặt nhau mấy lần, bản thân nó không muốn gả cho ngươi, ngươi cưỡng cầu cũng không thích hợp có phải không? Bạch chỉ huy sứ ngươi tiền đồ vô lượng, là nhà chúng ta không có phúc khí, trèo cao không nổi đó mà. Bạch Diệc Lăng nói, Vương Đại Nhân, ngươi phí lời quá. Vương Thượng Thư, chấm, Bạch Diệc Lăng nói, ngươi muốn việc nào ra việc đó, trong chuyện này đính hôn là các ngươi, từ hôn cũng là các ngươi, ta để cho các ngươi đợi lâu, là các ngươi đáng đời. Có cái gì mà bất mãn? Vương Thượng Thư hoàn toàn bị khí thế của hắn đè lại, há miệng không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là duy trì vẻ mặt hoang mang sợ hãi nhìn về phía Tạ Thái Phi. Tạ Thái Phi, ông ta thở hổn hển, cảm thấy ngực bị nghẹn đến đau đớn. Đây cũng không chỉ là phẫn nộ, kỳ thực cho dù ông ta không muốn thừa nhận, thời điểm đưa mắt nhìn về phía Bạch Diệc Lăng, trong lòng Tạ Thái Phi xác thực là có chút chột dạ cùng hổ thẹn. Dù sao đây cũng là trưởng tử của mình, ông ta lại đưa đứa nhỏ này ra ngoài để đổi lấy thuốc cứu mạng thê tử, ngoại trừ một cái mạng, lại chưa từng cho hắn được cái gì. Lúc song phương đồng thời trở nên trầm mặc, trong đầu Bạch Diệc Lăng bỗng nhiên lại hiện ra một cái khung gợi ý của hệ thống. Cách chương,